Chương 923, 923, dẫn xà xuất động, 1. Ninh Hoan Tâm nhìn xem trong viện hai người, QNZ rơi vào trong trầm tư. Có lẽ, Hồng Thôn bí mật, trứng muối nhà bí mật rất nhanh liền có thể giải khai. Bởi vì hôm nay Trương Thúy Liên nấu cơm làm rất sớm, cho nên Ninh Hoan Tâm ở tại bọn hắn nhà đã ăn xong cơm tối, mới vừa vặn hơn 5 giờ, vẫn chưa tới 6 điểm. Ninh Tiểu Thư, muốn hay không đi vườn trái cây hái quả ướp lạnh? Trương Thúy Liên nhìn thấy Ninh Hoan Tâm cơm nước xong xuôi muốn rời khỏi, không khỏi nhiệt tình hỏi nàng một câu. Không cần. Ninh Hoan Tâm cười cười. Ta đi vận động một vòng tiêu hóa một chút, về khách sạn lại đi cho thúc thúc ta gọi điện thoại nói. Ninh Hoan Tâm liền bước chân thoải mái mà ra Đỗ Cửu Thiên nhà. Nhìn xem Ninh Hoan Tâm đi xa, Trương Thúy Liên đột nhiên khẩn trương đem mình nhà cửa phòng đóng lại, sau đó bước nhanh hướng trong phòng chạy. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Trương Thúy Liên trên mặt đều là kinh hoàng cùng sợ hãi. Lão Đỗ, sáng mai muốn là cảnh sát thật đến rồi làm sao bây giờ? A nghe được Trương Thúy Liên, Đỗ Cửu Thiên chừng nàng một chút. Ngươi khẩn trương cái gì? Tóc dài kiến thức ngắn, cảnh sát coi như tới cũng là gây sự với Lý Quốc Chính, hắn mới là đào phạm, chúng ta cũng không phải đào phạm. Đỗ Cửu Thiên lúc này lại có vẻ rất bình tĩnh. Thôn trưởng, vạn nhất cảnh sát ở trong thôn hỏi mọi người liên quan tới Lý gia sự tình, một bên Lão Lục hút một hơi thuốc, có Chu Tở lo lắng hỏi một câu. Không có chuyện, ta một hồi từng nhà đi thông báo một tiếng, tất cả mọi người không nghĩ gây phiền toái, quản hắn là Lý Quốc Chính vẫn là Trương Quốc Chính đâu nói. Đỗ Cửu Thiên trở lại trong phòng cầm một kiện giày áo khoác, lung tung mặc trên người, cũng nhanh bước đi ra ngoài. Sau lưng Lão Lục chần chờ một chút, lúc này mới bóp tắt trong tay thuốc lá, dùng chân dùng sức triển một chút. Thôn trưởng, chờ ta một chút. Nói, hắn đã đuổi kịp Đỗ Cửu Thiên bước chân. Nhìn nơi này hai nam nhân rời đi, Trương Thúy Liên đứng tại cửa phòng, trung điệp thở dài một hơi, lẩm bẩm. Vậy phải làm sao bây giờ mới tốt a nghiệp Trương yêu? Ninh Hoan Tâm từ Đỗ Cửu Thiên nhà ra, liền đi bên cạnh ngọn núi. Hồng Thôn ba mặt núi vây quanh, nàng nhớ kỹ Quý Du Dương cùng mình nói qua, lúc trước đào được cái kia ba cỗ hài cốt, liền bị bọn hắn chôn ở mặt khác một ngọn núi dưới, hơn nữa còn dùng pháp khí chấn áp. Ninh Hoan Tâm cảm ứng một chút, rất dễ dàng liền cảm ứng được cái kia từ trường vị trí, cùng nghỉ phép trong sơn trang đồng dạng, cái kia chấn sát từ trường rất mãnh liệt. Nhưng là loại pháp khí này, chỉ là có thể chấn áp oán khí, chấn áp sát tức giận. Nếu như không phải tràn ngập oán khí cùng sát khí quỷ hồn, rất khó bị nó chấn áp. Theo mình cảm ứng được từ trường, Ninh Hoan Tâm rất nhanh liền đi tới chân núi. Xa xa, liền thấy cái này dưới núi trong rừng cây có một mảnh phân mộ, đều đứng thẳng mộ địa, nhìn còn rất mới. Ninh Hoan Tâm chậm rãi đi tới rừng cây, nàng lặng lặng mà nhìn xem những cái kia mộ địa, phía trên đều khắc lấy danh tự, nhưng là tại những này mộ địa bên trong, có ba tòa mộ địa là không có có danh tự. Chính là chỗ này. Ninh Hoan Tâm đứng tại trước mộ địa, tĩnh tĩnh cảm ứng một lát. Nơi này bởi vì bị pháp khí chấn áp, tự nhiên không có sát khí. Bất quá liền âm khí QNZ không có. Xem ra ba người kia liền xem như bị hại, QNZ đã sớm chuyển thế đi đầu thai. Tất cả lưu trên thế gian quỷ hồn, nhất định là trước khi chết một khắc này lo lắng cùng oán niệm quá sâu, mới có thể ngưng lại nhân gian. Mà những người khác chết về sau, vô luận nguyên nhân cái chết như thế nào, đều sẽ trực tiếp bị quỷ sai tiếp đi. Đương nhiên, cũng sẽ có ngoài ý muốn. Ninh Hoan Tâm nhìn qua quyển kia thông linh thuật bên trong đề cập qua, ngẫu nhiên địa phủ QNZ sẽ xuất hiện lỗ thủng, tựa như là dương gian hộ tịch khoa đồng dạng, thỉnh thoảng sẽ có cá lọt lưới, chính là hắn rõ ràng chết rồi, nhưng không có bị quỷ sai lấy đi, chỉ có thể phiêu đãng tại thời gian lâu dài, cũng sẽ trở thành du hồn một loại. Nơi này xem ra QNZ không có đầu mối gì, hết thể liền chờ đêm nay.